Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 528, cạm bẫy. Đi ra sự tình, Tiền Thương Nhất cũng không có báo cho Roland, bởi vì hắn không muốn tăng thêm quá mức phiền toái. Thuyết phục Roland cũng không phải là một chuyện rất dễ dàng. Đặc biệt là vào hôm nay, ban đêm thành phố Das vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Cùng trong cuộc sống hiện thực đồng dạng, có một bộ phận người đồng hồ sinh học cùng còn lại người hơi có chút khác nhau. Bọn họ tại ban đêm càng thêm hoạt động mạnh, tựa hồ chỉ có ở dưới bóng đêm, bọn họ khả năng giữ vững tinh thần. Tiền Thương Nhất không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được đón xe phục vụ. Tại hắn đưa ra muốn đi theo thành thị cục an ninh xe yêu cầu về sau, đối phương cũng không có nhường hắn xuống xe, mà là yêu cầu gấp 5 lần giá cả. Thành giao, Tiền Thương Nhất không muốn lãng phí thời gian. Hắn biết đối phương là tại làm thịt chính mình, nhưng hắn trên người bây giờ có một phen phát tài, hát cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bởi vậy căn bản sẽ không để ý này một ít tiền. Tại tiền tài điều khiển, lái xe rất nhanh liền đi theo thành thị cục an ninh xe. Ta tuyên bố trước, sau khi tới ta lập tức đi, sẽ không chờ ngươi. Lái xe sớm thuyết minh yêu cầu của mình. Bình thường đến nói, chỉ cần khách hàng cho đầy đủ tiền, lái xe đều sẽ rất vui vẻ dừng ở tại chỗ chờ đợi. Nhưng bây giờ tình huống này, rõ ràng không phải chuyện gì tốt. Dù cho tiền lại nhiều, cũng phải có mệnh hoa mới được. Tiền Thương Nhất đang suy nghĩ phải chăng có thể đem đối phương lao động công cụ mua lại. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện không cần thiết. Bởi vì lần này hắn chỉ là đi theo thành thị cục an ninh đi tìm hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mà không phải lẻ loi một mình độc sông đầm rồng hang hổ. Mở một hồi, lái xe lại mở miệng. Bọn họ muốn ra khỏi thành. Nếu như là dạng này, còn phải thêm tiền. Như loại này không khả năng sẽ có khách hàng quen tình huống. Lái xe đương nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể hố bao nhiêu là bao nhiêu. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn không ngại lại nhiều ra gấp đôi tiền. Nhưng là hắn để ý đối phương không ngừng sửa đổi điều kiện. Thấy Tiền Thương Nhất không nói gì, lái xe dần dần giảm xuống tốc độ. Mắt thấy thành thị cục an ninh xe liền muốn thoát ly ánh mắt. Ngươi dừng lại thử một chút. Tiền Thương Nhất chừng lái xe một mắt. Thêm tiền, lái xe cũng không nói nhảm. Mất dấu ta liền đem ngươi xe đập. Tiền Thương Nhất câu nói này xem như đồng ý đối phương yêu cầu. Nhưng cũng cho lái xe một cái tin tức. Chỗ ngồi phía sau tên này hành khách cũng không dễ trêu. Ra khỏi thành về sau, ánh đèn nháy mắt trở tối rất nhiều. Chung quanh thỉnh thoảng truyền đến một ít thanh âm kỳ quái. Kỳ thật ta không đề nghị ngươi ban đêm ra ngoài. Mấy tháng gần đây là cát ốc trùng hoạt động mạnh kỳ hạn. Một mình ngươi có lẽ sẽ gặp được phiền toái. Một khi bị cát ốc trùng công kích, tuy là không đến mức bỏ mệnh, nhưng cũng không thể nào dễ chịu. Có lẽ là tiền tài mị lực, lại có lẽ là Tiền Thương Nhất vừa rồi uy hiếp. Lúc này lái xe giọng nói tốt lên rất nhiều. Nội dung cũng không còn là đơn thuần thêm tiền. Có thể hắn vừa nói xong, bất ngờ xảy ra chuyện. Một cái bóng đen to lớn từ dưới đất chui ra, che khuất nửa bầu trời. Tiền Thương Nhất phát hiện đây là một cái cát ốc trùng. Chẳng qua là một cái côn trùng trưởng thành, mà không phải phía trước Roland mời hắn ăn ấu trùng. Côn trùng trưởng thành cùng ấu trùng lớn nhỏ hoàn toàn là hai cái khác nhau lượng cấp. Thiên, lái xe vội vàng phanh xe, dừng về sau. Cát ốc trùng lần nữa chui vào lót. Vừa rồi hết thảy giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Nhìn lớn nhỏ, vừa rồi cát ốc trùng chỉ sợ đã thuế biến 6 lần. Còn tốt hắn đối với nhân loại cũng không phải là phi thường có hứng thú. Có lẽ là từng thua thiệt qua. Nếu không chúng ta hôm nay sợ rằng liền. Chấm ngoặc kép, lái xe mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Người mất dấu. Tiền Thương Nhất giọng nói phi thường bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh bên trong lại mang theo một tia lạnh lẽo thấu xương. Không ngừng nâng giá điều kiện tiên quyết là có thể thỏa mãn đối phương yêu cầu. Lấy giá càng cao, làm không thỏa mãn được đối phương yêu cầu thời điểm, bị trả thù cũng càng nghiêm trọng. Đương nhiên, tình huống hiện tại cũng không tính hỏng bét. Chẳng qua là mất dấu một hồi. Rất nhanh liền sẽ gặp phải. Lái xe không nói nhảm. Lần nữa phát động, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Gió đêm không đứng ở bên tai quét, đem hắn buồn ngủ xua tan. Tại củ cải đại bổng ra roi hạ, lái xe rất nhanh liền đuổi kịp thành thị cục an ninh xe. Giữa lúc lái xe dự định bảo trì khoảng cách song phương thời điểm, tại thành thị cục an ninh xe phía trước đột nhiên sáng lên màu trắng ánh sáng. Quang mang này đối Tiền Thương Nhất đến nói đã hết sức quen thuộc. Đương nhiên càng không cần nhắc tới lên tiếng tại Cooper này một dùng luyện kim thuật vì văn minh. Căn cơ quốc gia bên trên, luyện kim trận ánh sáng, một cái khổng lồ luyện kim trận, ước chừng có hai cái sân bóng rổ lớn như vậy. Bạch quang qua đi, tiếp theo chính là ngút trời ánh lửa, sau đó là nổ mạnh. Mà tại này trong lúc nhất thời điểm, thành thị cục an ninh xe đang đứng ở nổ mạnh trung tâm. Bởi vì khẩn cấp chạy tới xảy ra chuyện địa điểm nguyên nhân, cho nên phía sau xe cũng không có bảo trì khoảng cách an toàn. Trong thời gian ngắn căn bản không kịp phanh lại. Cho nên, tại phim bom tấn bên trong thường xuyên xuất hiện liên hoàn chạm đuôi. Giờ phút này xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước mắt. Trong nháy mắt này, bóng đêm bị hỏa ánh sáng hoàn toàn chiếu sáng. Tàn tạ xe lăn lộn tại hai bên đường. Một trận gió thổi qua, mùi thịt đập vào mặt. Bởi vì khoảng cách tương đương xa nguyên nhân, lái xe kịp thời đạp xuống phanh lại. Cũng không có bị cuốn vào này lên cố ý sự cố bên trong. Ẻ, ngửi được mùi thịt lái xe đương nhiên biết vì sao lại có loại vị đạo này. Bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình quá mức đột ngột. Hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Trực tiếp nôn mửa liên tu. Thấy được tay phải tại trước mũi quơ quơ. Tiếp theo xuống xe. Xem ra hết thảy đều là tính toán kỹ. Cũng chỉ có hát loại này thân phận người mới có thể làm cho đối phương hạ như thế lớn chi phí. Thiên Giang Nguyệt nói. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn lấy ra có thể người liên hệ ốc biển. E ra hoa văn vẫn bảo lưu lấy. Kêu gọi quá trình dài đằng đẵng. Bởi vì đã ra khỏi thành. Phụ cận lại không có tín hiệu phóng đại đứng. Bởi vậy liên hệ rất không ổn định. Nhưng 3 giây đồng hồ về sau. Vẫn như cũ tiếp thông. Thật là khéo à, e ra nói chuyện đồng thời đang không ngừng thở. Tựa hồ trải qua vận động dữ dội đồng dạng. Quá độ sử dụng kỹ năng di chứng sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Ngươi ở đâu? Vị trí cụ thể. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua sự cố hiện trường. Một mảnh hỗn độn. Thực sự có thể dùng thảm liệt để hình dung. À, ngươi theo tới rồi sao? E ra cười khổ một tiếng. Ngươi đừng nhúc nhích. Ta đi tìm ngươi. Qua ước chừng 30 giây. E ra xuất hiện tại Tiền Thương Nhất giữa tầm mắt. Cùng nhau xuất hiện còn có mặt khác 4 người. Bọn họ đến gần về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện 5 người này đều thụ khác nhau trình độ tổn thương. E ra xoa xoa cái trán vết máu. Có muốn hay không ta giới thiệu một chút? Nàng chỉ bên cạnh mình 4 người. Chỉ sợ bây giờ không phải là giới thiệu thời gian. Tiền Thương Nhất ánh mắt vượt qua 5 người. Hướng về sau nhìn lại. Đã có một ít người mặc quần áo màu đen người chính vây đến. Mà lúc này, lái xe vẫn không có từ nôn mửa bên trong khôi phục. Các ngươi hỗ trợ chống chút thời gian ra tới. E ra đối người bên cạnh nói. Yên tâm, một người trung niên cùng người thanh niên nhẹ gật đầu. Sau đó hướng ngay tại hình thành vòng vây người áo đen đi đến. E ra tuyển một cái sạch sẽ địa phương. Tiếp theo đem tay phải ấn trên mặt đất. Tiếp theo. Dưới tay nàng phương mặt đất bắt đầu lan lộn, hình thành một cái đống đất nhỏ. Một viên cây giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được theo đống đất chính giữa mọc ra. Nhàn nhạt lục sắc quang mang theo viên này cây giống bên trong phát ra. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đứng tại gốc cây này giống chung quanh thời điểm. Tâm cảnh đều ôn hòa nhiều. Kỹ năng này ta trước kia nhìn qua. Sinh mệnh chi thụ, thuộc về khôi phục loại hình kỹ năng. Chữa trị hiệu quả xem người sử dụng cung cấp sinh mệnh lực mà định ra. Sinh mệnh lực càng cao, sinh mệnh chi thụ liền càng khỏe mạnh. Ưng Nhãn đem chính mình hiểu rõ tin tức nói cho hai người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,